Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 285 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự là tối hôm nay tâm trạng của bạn ta không tốt, nói thật là không có tâm tư dư thừa để nói chuyện với Tầm Mạn Lan. Nếu như không phải đã chuẩn bị tin tức của Vương Nghị từ sớm, bà ta cũng không biết mình có thể khống chế được sát khí ở trong lòng mình không. Sát khí của bà ta không phải là đối với Tầm Mạn Lan, mà là đối với người đàn ông đó. Đã nhiều năm như thế, vốn dĩ rằng những thứ mình làm cũng ra trò, lại không nghĩ tới tất cả trong mắt người đàn ông kia chẳng qua chỉ là một tên hề. Loại cảm giác rất tồi tệ, cũng thật sự không tốt, làm cho bà ta như muốn nổi điên. Sau khi tiễn Thẩm Mạn Lan ra ngoài, Tiêu Nguyệt liền đóng cửa phòng lại. Nhìn cửa phòng đóng lại, Thẩm Mạn Lan không biết là Tiêu Nguyệt sẽ làm cái gì, nhưng mà trong lòng vẫn rất khó chịu. Cô trở về phòng ngủ, xung quanh đều đã yên tĩnh, trong phòng ngủ lại cực kỳ im lặng. Bởi vì phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan cho nên người bình thường không vào đây. Diệp Ân Tuấn cũng không cần phải đi vào mật thất, là anh đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc nghe thấy tiếng động Thẩm Mạn Lan trở về, liền mở mắt ngồi dậy. Về rồi sao? Diệp Ân Tuấn nhìn ra được tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất kém. Sau khi phát hiện ra bí mật của Tiêu Nguyệt trong lúc vô tình, Thẩm Mạn Lan vẫn cứ luôn ở trạng thái này. Diệp Ân Tuấn đau lòng thở dài một hơi, thấp giọng nói: đừng có buồn nữa, mỗi người đều có con đường mà mình phải đi, mỗi người cũng phải có số phận trong cuộc sống của mình. Những chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân của bà ấy mà thôi. Thẩm Mạn Lan hiểu chứ, nhưng trong lòng lại không dễ chịu. Cô đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn, ôm lấy cánh tay Diệp Ân Tuấn trong ngực mình. Lúc này mới cảm thấy nỗi bất an và ngột ngạt mới giảm đi một chút. Đối với hành động của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn vẫn luôn dung túng cưng chiều. Đừng có suy nghĩ nữa, thời gian không còn sớm nữa, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu, thuật lại những gì mà Tiêu Nguyệt nói về Hàn Kiếu cho anh. Vốn dĩ cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ kinh ngạc, lại không nghĩ tới Diệp Ân Tuấn rất bình tĩnh. Ngược lại Thẩm Mạn Lan cảm thấy ngạc nhiên. Anh không cảm thấy kinh ngạc hả? Hàn Kiếu lại là thân vương của nước Tê. Anh biết rồi. Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức nhớ tới. Trước khi đi, Diệp Ân Tuấn có liên lạc với Thanh Loan. Thanh Loan nhắn lại hả? Đúng rồi. Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Anh không chỉ biết là thân phận Hàn Kiếu của Vương Nghị, mà lại còn biết lúc trước người phụ nữ mà Hàn Kiếu cưới là ai nữa kìa. Là ai vậy? Lúc nãy Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà vẫn luôn không tìm thấy đáp án. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, nói từng câu từng chữ. Người mà năm đó Phương Nghị kết hôn tên là Vu Linh. Là ai chứ? Thẩm Mạn Lan lập tức mở to mắt. Là cô đã nghe nhầm rồi hả? Vu Linh? Đây không phải là người phụ nữ của Diệp Chi Thu đó sao? Lúc Diệp Ân Tuấn vừa nghe tin tức này thì cũng kinh ngạc giống như là Thẩm Mạn Lan, nhưng mà bây giờ đã bình tĩnh lại rồi. Vốn vuốt mái tóc dài của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, anh không nghe lầm đâu, chính là Vu Linh năm đó. Năm đó Phương Nghị vì để quốc chủ thấy được mình không có tâm tư đoạt vị, cho nên mới qua lại một người phụ nữ nghèo kết hôn. Sau khi kết hôn, Phương Nghị vẫn không để thu hồi được tính cách trăng hoa của mình, hái hoa ngắt cỏ khắp nơi. Nhưng mà thân phận ông ta cứ ở đó, đương nhiên sẽ không để lại bất cứ dòng dõi nào. Cho dù ông ta không đụng vào Vu Linh, nhưng mà dù sao thì Vu Linh là người vợ do ông ta đã cưới hỏi đàng hoàng. Mà con của ông ta tất nhiên phải được sinh ra từ bụng của Vu Linh, cho nên ông ta đều làm chuyện sai lầm với tất cả những người phụ nữ, duy nhất với Vu Linh là không có. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói những lời này, dường như là Thẩm Mạn Lan đã hiểu ra cái gì đó, nhưng mà lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vu Phong là con trai của Vu Linh và là Vương Nghị, nhưng chẳng qua kết quả xét nghiệm ADN của Vu Phong đã nói cho anh ta là con trai của quốc chủ hả? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, thấy Diệp Ân Tuấn cong khóe môi thì liền biết mình đã đoán đúng rồi. Vu Phong thế mà thật sự là con trai của Vương Nghị, chẳng trách ông ta lại tàn nhẫn với Hàn Hy Thần như vậy. Hóa ra là bởi vì ông ta đã có một đứa con trai rồi, hơn nữa bây giờ năng lực của đứa con trai này lại không tầm thường. Ở nước Tê có quốc chủ bảo vệ, đương nhiên được cưng chiều hơn là Hàn Hy Thần. Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy cho dù là Phương Nghị có khốn nạn như thế nào đi nữa thì cũng không hề lạnh lùng với đứa con độc nhất của mình. Bây giờ mới phát hiện hóa ra bởi vì ông ta có con trai từ sớm, hoặc là nói ông ta đã giao tất cả cho Vu Phong. Cho nên ông ta căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Hàn Hy Tần. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan rất tức giận. Hiển nhiên là Diệp Ân Tuấn cũng đang nghĩ đến điểm này. Dù sao thì đó cũng là anh trai ruột của anh, chắc chắn anh còn khó chịu hơn so với Thẩm Mạn Lan. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan đưa tay ra ôm lấy Diệp Ân Tuấn thật chặt, thấp giọng nói: "Chồng à, Phương Nghị xấu xa như thế, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua chồng ta." "Ừ, anh sẽ không bởi chồng ta chết quá dễ dàng." Trong mắt của Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia tàn nhẫn, Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi: "Dựa vào manh mối hiện tại, quốc chủ đã biết Vu Phong là con trai ruột của Phương Nghị, nhưng mà lại không vạch trần, ngược lại lại nhìn con trai của mình đấu đá với Vu Phong. Có phải ông ta bị bệnh rồi hay không vậy?" Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: "Không phải ông ta bị bệnh, chắc là ông ta muốn tìm người thừa kế mạnh nhất đó, hoặc là nói Phương Nghị và ông ta đã có thỏa thuận với nhau, nói không chừng là quốc chủ không có ý định để cho con trai mình thừa kế ngôi vị, rất có thể sẽ chuyển ngôi vị lại cho Vu Phong." Lời này trực tiếp làm cho Thẩm Mạn Lan chấn kinh, truyền lại cho Vu Phong, vậy là tiêu rồi. Bây giờ Vu Phong còn chưa có thành tựu gì mà đã gây ra rất nhiều rắc rối cho bọn họ. Nếu như thật sự trở thành quốc chủ mới, liệu có lối thoát cho cô và Diệp Ân Tuấn không đây? Không đúng, có lẽ cô đã bỏ sót điều gì. Kiểu như là có gì đó xuất hiện trong đầu Thẩm Mạn Lan, là biến mất nhanh chóng đến nỗi làm cho cô không bắt được. Dáng vẻ nhíu mày của cô làm cho Diệp Ân Tuấn thấy hơi đau lòng. Được rồi, đừng có suy nghĩ mấy chuyện này nữa. Thuyền đến đầu, cầu sẽ tự nhiên thắng. Chúng ta sẽ biết mọi chuyện thôi. Nhưng mà Phương Nghị đã chạy rồi. Mặc dù Giao Lạc có phương thức báo thù riêng của mình, nhưng mà em cứ cảm thấy có thể tìm được rất nhiều bức phá từ Phương Nghị. Cho nên nếu thật sự có thể, em hy vọng là có thể tìm được Phương Nghị. Chỉ là không biết Giao Lạc có chịu phối hợp hay không đây. Thầm Mạn Lan thở dài, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: "Để sáng mai anh nói chuyện với anh cả một chút." "Ừ." Thẩm Mạn Lan nhảy gật đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Diệp Ân Tuấn đã gọi Hàn Hy Thần là anh cả. Có lẽ là anh đã thừa nhận thân phận của Hàn Hy Thần rồi. Bóng đêm đen tối, Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan lên giường. Bởi vì do ảnh hưởng chuyện buổi tối cho nên hai người rất nhanh đã liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, Diệp Ân Tuấn đã thức dậy. Ánh mặt trời chiếu lên trên người của Thẩm Mạn Lan, hàng lông mi thật dài của cô làm cho lòng Diệp Ân Tuấn cảm thấy ngứa ngáy. Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng hôn lên cô một cái, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi nhột, phất phất tay quay người ngủ tiếp. Dáng vẻ trẻ con như thế làm khóe môi Diệp Ân Tuấn cong lên. Anh cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất hiện tại đó chính là mỗi sáng mai thức dậy đều có thể nhìn thấy bộ dạng yên tĩnh của Thẩm Mạn Lan. Cảm giác cuộc sống tĩnh lặng như thế này, cho dù có gánh vác nhọc đi nữa thì anh cũng cảm thấy ngọt ngào. Diệp Ân Tuấn vén chăn lên bước xuống giường, đắp chăn lại cho Thẩm Mạn Lan rồi sau đó đi ra khỏi phòng. Hiện tại tin tức anh trở về tạm thời được giấu đi, cho nên thừa dịp vẫn còn chưa có người thức dậy, anh đã nhanh chóng đi đến phòng bếp làm ít đồ ăn rồi trở lại phòng ngủ. "Bà ơi, chào buổi sáng." Diệp Tranh gọi cho anh vào lúc anh trở về phòng. Cậu bé ngáp một cái, có vẻ như là vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt nhìn Diệp Ân Tuấn có một chút mơ màng, chỉ là vô thức chào hỏi một tiếng. Diệp Ân Tuấn sờ lên đầu cậu bé thấp giọng nói: "Vào ăn cơm thôi." "Dạ." Diệp Tranh ngây ra một lúc, lúc này mới phát hiện đồ ăn ở trong tay Diệp Ân Tuấn, không khỏi cảm thấy đói bụng. Một lớn một nhỏ đi vào trong phòng ngủ, Diệp Ân Tuấn đặt thức ăn lên trên bàn nói với Diệp Tranh: "Con đánh răng rửa mặt chưa vậy?" "Dạ chưa ạ." Lúc này Diệp Tranh đã tỉnh táo rồi, nghe thấy Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy thì vội vàng nói: "Để con về phòng đánh răng rửa mặt rồi lập tức tới ngay." "Con đi đi." Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng nói, chất giọng dịu dàng. Diệp Tranh vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Ân Tuấn lắc đầu, sau đó lại nhỏ giọng gọi Thẩm Mạn Lan thức dậy: "Hà Lan, dậy thôi em. Để cho em ngủ thêm một chút nữa đi." Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm một tiếng, cuộn lấy chăn rồi xoay người lại. Chân để lên chăn giống như một con mèo mà cọ cọ vào cái gối đầu. Áo ngủ của cô đã bị lăn qua lộn lại, như thể lập tức kéo cao đến đùi. Đôi chân thon dài phát ra ánh sáng trắng nõn ở dưới ánh sáng, làm cho cổ họng Diệp Ân Tuấn nhấp nhô lên xuống. "Ăn cơm thôi." Giọng nói của Diệp Ân Tuấn cằn cằn, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy bên tai quá ồn ào. Cô vất tay rồi nói, ai ra, không ăn đâu, em muốn ngủ một lúc. Tiếng nói của cô mang theo giọng mũi nồng đậm, lại giống như đang làm nũng, lập tức làm ánh mắt của Diệp Ân Tuấn tối xuống, người phụ nữ này. Diệp Ân Tuấn lười phải gọi cô, trực tiếp nâng mặt của cô lên. Nụ hôn nóng bỏng mang thêm một tia động tình, sáng sớm làm cho Thẩm Mạn Lan nhanh chóng tỉnh dậy. Cô mở to mắt thì liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Diệp Ân Tuấn, không khỏi cảm thấy phiền muộn, lập tức bị sự nhiệt tình như là sóng biển bao trùm. Thẩm Mạn Lan kịch liệt đáp lại, mắt thấy nòng súng sắp lên cò, Diệp Ân Tuấn vội vàng rút lui. Làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút bất mãn nhìn Diệp Ân Tuấn, cả người khô nóng khó chịu. Thiếu chút nữa Diệp Ân Tuấn đã bị ánh mắt oán trách này giày vò không thể phòng thủ, nhưng mà vẫn dịu dàng nói. Tranh lập tức quay lại nhà ăn cơm rồi, em nhất định phải tiếp tục hả? Một chữ tranh lập tức để cho Thẩm Mạn Lan tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô liền đẩy Diệp Ân Tuấn ra có một chút oán trách mà nói. Tranh muốn đến đây, anh còn làm bậy với em sao? Gọi em không chịu dậy, không có cách nào khác. Diệp Ân Tuấn cười nhạt, trong đôi mắt như có sao trời mênh mông lóe sáng, trong nháy mắt làm chói mắt Thẩm Mạn Lan, làm lung lay tinh thần cô. Vẫn luôn biết Diệp Ân Tuấn rất đẹp trai, lúc trước vừa gặp đã yêu, nhưng mà theo sự mài giũa của thời gian, Diệp Ân Tuấn lại càng có hương vị hơn. Bây giờ mỗi cái nhìn nhăn mày, với mỗi nụ cười đều tỏa ra sức hấp dẫn, làm cho Thẩm Mạn Lan không thể chống đỡ nổi. Đừng có động đậy nữa, em đi rửa mặt đây. Thẩm Mạn Lan như là chạy trốn vào trong nhà vệ sinh. Động dục hả? Diệp Ân Tuấn suy nghĩ hai chữ này cũng không cảm thấy có gì không tốt giữa vợ chồng. Từ này không thể làm được, thế này có ý nghĩa gì? Anh nhìn chỗ xúc động mãnh liệt của mình, không khỏi thở dài một hơi, muốn đi vào trong nhà vệ sinh với Thẩm Mạn Lan. Vì không để cho mình mất khống chế, anh chỉ có thể bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Chờ đến lúc Thẩm Mạn Lan bước ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Ân Tuấn đã dọn dẹp phòng rồi, mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái. Oa, Diệp Tổng càng ngày càng tài giỏi, đều có thể làm những việc của người giúp việc, anh dự định sau này làm người giúp việc luôn hả? Thẩm Mạn Lan cười trêu ghẹo Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bước lên ôm eo thon của cô, hơi thở ấm áp vào bên tai Thẩm Mạn Lan. Nếu như chỉ phục vụ một mình em thôi, người giúp việc cũng chưa chắc là không được. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người như có một dòng điện xẹt qua, thiếu chút nữa đanh nhũn chân. Kỹ năng chọc người của cái tên Diệp Ân Tuấn này càng ngày càng thâm sâu. Đừng có làm rộn. Cảm xúc động tình mà cô vừa mới để xuống lại bừng lên một lần nữa. Diệp Ân Tuấn cũng biết nếu như mình tiếp tục trêu chọc thì người khó chịu vẫn là mình. Anh buông Thẩm Mạn Lan ra dịu dàng nói. Ăn cơm trước đi, để anh đi tắm đã. Đừng có mà tắm nước lạnh, dễ bị cảm đó. Thẩm Mạn Lan nhìn anh một chút, nhiệt độ cơ thể cực kỳ nóng, đã biểu hiện rõ Diệp Ân Tuấn đang rất khô nóng. Cô không khỏi lo lắng nhắc nhở. Được rồi. Diệp Ân Tuấn đi vào trong nhà vệ sinh, Thẩm Mạn Lan hong nắm ba ly sữa bò. Diệp Tranh cũng quay lại. Mẹ ơi, chào buổi sáng. Diệp Tranh đã vệ sinh cá nhân xong rồi, bộ dạng đẹp trai nho nhỏ ấy làm cho người ta yêu thích. Buổi sáng Tranh, đến đây ngồi xuống ăn đi con. Thẩm Mạn Lan kêu Diệp Tranh ngồi xuống, nhưng mà Diệp Tranh lại không động đũa. Sao vậy con? Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Diệp Tranh vội vàng nói. Bà vẫn còn chưa ra, chúng ta đợi ba rồi cùng nhau ăn luôn. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ngay. Có lẽ con trai nhà họ Diệp đã được dạy dỗ lễ nghi ở trên bàn ăn. Trước đây không cảm thấy có cái gì, nhưng mà bây giờ Thẩm Mạn Lan mới ý thức được. Trong 5 năm mình không có ở đây, Diệp Ân Tuấn giáo dục con rất đúng mực. Ngoan lắm. Thẩm Mạn Lan sờ lên đầu Diệp Tranh dịu dàng cười. Lúc Diệp Ân Tuấn đi ra nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh vẫn còn chưa ăn, anh ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, không ăn được hả? Đang chờ anh đó, nhanh lên đi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy nước đang nhỏ giọt ở trên tóc Diệp Ân Tuấn vẫn còn chưa được lau khô, không khỏi kéo cái khăn ở trên mặt ở một bên rồi đi tới. Ngồi xuống. Cô để Diệp Ân Tuấn ngồi xuống ghế, sau đó lại dùng khăn bọc tóc của anh, lực đạo dịu dàng mang thêm một hương thơm quen thuộc, trong lúc nhất thời làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất hạnh phúc. Diệp Tranh liền nhanh chóng đưa đũa cho Diệp Ân Tuấn. Ngồi xuống ăn cơm đi. Diệp Ân Tuấn kéo tay Thẩm Mạn Lan, kêu cô ngồi xuống, Diệp Tranh cũng đưa đũa cho Thẩm Mạn Lan. Mời ba mẹ ăn cơm. Được rồi, ăn cơm thôi. Diệp Ân Tuấn cười nhạt, lúc này Diệp Tranh mới bắt đầu ăn cơm. Lễ nghi trên bàn ăn của Diệp Tranh vẫn luôn rất tốt, ăn rất yêu nhã. Thẩm Mạn Lan nhìn cậu bé mà không khỏi nhớ tới tướng ăn của Diệp Nghi Nghi. Chỉ sợ cô bé đó chính là một tên ăn hàng chuyển thế, chỉ cần ăn ngon thì không cần biết lễ nghi bàn ăn là gì hết. Nghĩ tới bốn người đi ra ngoài mà bây giờ chỉ còn lại ba người, Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi, Nghi Nghi với anh Trạm ở cùng một chỗ không có việc gì có đúng không? Diệp Ân Tuấn biết là cô lo lắng cho con gái, anh nhảy đầu rồi nói, lần này Nghi Nghi ra ngoài trải nghiệm, yên tâm đi, có Trần Oanh Oánh ở bên cạnh bảo vệ, con bé sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Tranh đến đây ăn cơm cũng là vì nghe ngóng tin tức của Diệp Nghi Nghi, bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy thì cũng đã yên lòng. Một nhà ba người ăn bữa cơm ấm áp, sau khi ăn xong thì Thẩm Mạn Lan đứng dậy thu dọn bát đũa, Diệp Ân Tuấn cũng không ngăn cản, dù sao thì trời đã sáng rồi, ở bên ngoài lại có nhiều người, bây giờ anh ra ngoài rất bất tiện. Thẩm Mạn Lan bưng bát đũa ra ngoài lập tức nhìn thấy Tiêu Nguyệt, có lẽ Tiêu Nguyệt ngủ không ngon, hai mắt sưng húp lên, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bưng mấy cái đĩa không đi ra, không khỏi sửng sốt một chút. Cháu đây là... À, dậy sớm nên đói bụng, làm một chút đồ ăn trước, dì cả muốn ăn cái gì không, để cháu đi làm cho dì. Thẩm Mạn Lan vội vàng tiếp lời, Tiêu Nguyệt nhìn đôi đũa ở trong tay cô, ba đôi đũa, hiển nhiên là Thẩm Mạn Lan cũng đã ý thức được vấn đề này. Trong lòng hơi giật mình, cô cười nói, Tranh đang ở trong phòng của cháu, cháu không cẩn thận làm rơi đũa cho nên lại lấy thêm một đôi nữa. Cháu dậy sớm quá, dì không có đói bụng, cũng không có muốn ăn, dì ra ngoài đi dạo. Tiêu Nguyệt nghe thấy lời giải thích của Thẩm Mạn Lan, biết rõ cô đang không nói thật, nhưng mà cũng không có tâm tư tìm tòi. Đến đây rồi, ai cũng có tâm tư riêng của mình, chỉ cần lợi ích không xung đột với nhau, mục đích thống nhất với nhau, chỉ cần những chi tiết khác, Tiêu Nguyệt không muốn phải quan tâm. Huống hồ gì Thẩm Mạn Lan là người thân của bà, bây giờ bà ta cũng không muốn làm kẻ thù với người thân. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Tiêu Nguyệt nói như vậy thì có một chút lo lắng. Tìm người đi cùng với dì đi, ở bên đó không yên bình lắm, không có chuyện gì đâu. Tiêu Nguyệt vất tay rồi đi ra khỏi, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mang mắt đũa vào trong bếp, lúc này ở bên ngoài đã có người đi lại. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lên tiếng chào hỏi, Thẩm Mạn Lan đáp lại với bọn họ, sau đó trở về phòng ngủ. Diệp Ân Tuấn đang đọc sách, Diệp Tranh thì ở một bên tính toán cái gì đó. Nếu như không có âm mưu của Phương Nghị, không có sự diệt vong của Trương Gia Trại vào năm đó, có lẽ bây giờ bọn họ đang ở Hải Thành sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan lại muốn nhanh chóng giải quyết những chuyện này êm xuôi. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bước vào, anh để quyển sách ở trong tay xuống thấp giọng nói, một lát nữa chúng ta đi ra ngoài. Nhưng mà không phải anh đã nói không thể để cho người khác biết anh trở về hả? Thẩm Mạn Lan kinh ngạc hỏi, Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu, nở ra nụ cười tà mị. Cho nên em phải nghĩ cách để anh ra ngoài. Vừa mới nói xong, Thẩm Mạn Lan lập tức thấy phiền muộn, lại nhìn nụ cười như hồ ly của Diệp Ân Tuấn, cô khinh bỉ lắc đầu. Người đàn ông này có đôi khi giống như là một đứa con nít. Em có thể có cách gì chứ, bây giờ ở đây đều là vệ sĩ của anh, có mấy người không biết dáng người của anh sao? Diệp Ân Tuấn đừng có gây sự nữa đi. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan biết Diệp Ân Tuấn có tính toán của mình, lúc này nói như vậy cũng chỉ là vì để cho cô khó xử mà thôi. Diệp Ân Tuấn cười, giữa hàng lông mày đều là sự dịu dàng. Được rồi, không chọc em nữa, lúc này anh cả có gọi điện thoại đến đây, anh ta kêu chúng ta đến đó. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, cô đi chuẩn bị một chút, sau đó lúc đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng Diệp Ân Tuấn đâu, trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Tranh. Bà của con đâu rồi? Đi ra ngoài rồi, bà nói là mẹ trực tiếp lái xe đi là được. Hôm nay Diệp Tranh cực kỳ vui vẻ, Diệp Ân Tuấn muốn đi xem cổ thư của cậu bé, còn thảo luận một chút kiến thức về cổ trùng của cậu bé. Diệp Tranh cảm thấy cánh cửa tri thức của mình đã được mở ra rất nhiều, cậu bé cần phải về phòng rồi nhanh chóng tiêu hóa lại một chút. Mẹ ơi, con về phòng trước đây. Được rồi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không biết tại sao Diệp Tranh lại vui vẻ như vậy, nhưng mà nghĩ tới chắc có liên quan đến Diệp Ân Tuấn, cô cũng không để ý. Cô dọn dẹp phòng rồi đi ra khỏi cửa. Xe đang đậu ở nhà xe. Thẩm Mạn Lan nhìn khoảng cách từ phòng đến nhà để xe có một khoảng cách, nhưng mà nếu như thừa dịp không có ai chú ý, đi ra ngoài từ cửa sổ sau đó lại tìm dụng cụ che chắn, cũng có thể tránh khỏi tay mắt mà đi đến nhà để xe. Cô nghĩ tới Diệp Ân Tuấn đường đường là một Diệp Tổng, còn phải cẩn thận từng ly từng tí ở trên địa bàn của mình. Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thán, những chuyện hỗn loạn làm cho cô không biết người nào đáng tin, người nào không đáng tin. Trương Linh rõ ràng là người của Trương Gia Trại, tại sao lại phản bội Trương Gia Trại và Diệp Ân Tuấn như vậy chứ? Tại sao lúc trước bà ta giải cổ cho Diệp Ân Tuấn lại muốn hạ Kim Tuyến trùng với anh? Bây giờ trăm mối băn khoăn không có một lời giải thích, bởi vì Trương Linh đã bỏ trốn rồi. Tại sao lại phải bỏ trốn? Bà ta đang bán mạng cho ai? Quốc chủ của nước Tây hả? Bây giờ Trương Linh chỉ có một mình, bà ta có nhược điểm gì rơi vào trong tay của quốc chủ, thế mà lại cam tâm tình nguyện vì một quốc chủ mà phản bội trại của mình, phản bội tộc nhân của mình. Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không hiểu, tất cả những bí ẩn không có lời giải đáp, e chỉ có thể tìm Trương Linh mới biết được. Lúc trước Trương Linh đã nói là biết vị trí của chú Hai Hoắc, cũng không biết là thật hay giả, mọi chuyện chợt xuất hiện ở trong đầu Thẩm Mạn Lan. Sau đó cô nhanh chóng đi đến nhà để xe, mở cửa xe ra, phát hiện Diệp Ân Tuấn đã hiện diện ở trên xe. Một lát nữa ra bên ngoài, chỉ sợ là phải gặp Diệp Tổng nằm xuống mà thôi, nếu không thì sẽ bị phát hiện đó. Khóe môi Thẩm Mạn Lan nhếch lên, dáng vẻ đùa giỡn của người ta rất quyến rũ. Diệp Ân Tuấn cũng không để ý cho lắm, gật gật đầu cười. Hai người thuận lợi chạy ra khỏi Trương gia trại. Xem như bây giờ Hàn Đế Thần đã hoàn toàn tiếp nhận thế lực của Phương Nghị, dựa vào thân phận là con của ông ta mà bây giờ tung tích của Phương Nghị lại không rõ. Anh ta tiếp nhận rất thuận lợi, nhưng mà cũng hiểu một khi Phương Nghị xuất hiện thì những phần tử trung thành với Phương Nghị chắc chắn sẽ tạo phản. Vì thế, kể từ đêm qua sau khi Hàn Đế Thần trở về từ chỗ Diệp Vân Tuấn thì đã tiến hành thay máu một lần. Chỉ cần người trung thành với Phương Nghị thì đều sẽ bị Hàn Hy Thần giết chết. Bản thân anh ta cũng không phải là thiện nam nữ tín, càng không học được cách nhân từ nương tay. Bây giờ anh ta cần phải bảo vệ sự an toàn cho mình và Giao Lạc, chỉ có thể cho Diệp Ân Tuấn một trợ lực hoàn hảo. Cả đêm nay, chắc chắn là không yên ổn. Bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh, người chết rất nhiều, máu chảy ở trên đất thành một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hàn Hy Thần không có khả năng không giữ lại mấy tâm phúc của Phương Nghị, dù sao thì cũng phải liên lạc với người ở bên phía Phương Nghị, cũng chỉ giết người dọa khỉ mà thôi, làm cho mọi người phải run sợ trong lòng. Trước kia có Phương Nghị ở đây, Hàn Hy Thần còn có chỗ nhẫn nhịn, dù là lạnh lùng vô tình, chung quy vẫn có Phương Nghị hạn chế. Bây giờ Hàn Hy Thần đã trở thành vị vua ở nơi này, tất cả mọi người không thể không phục. Mấy năm nay, tâm phúc của Phương Nghị cũng đã cưới vợ sinh con, điểm yếu và người nhà của mình lại nằm ở trong tay Hàn Hy Thần, đương nhiên không dám không nghe lời. Còn đối với những người đứng đầu, những người phải tận trung hoàn thành công việc của mình, Hàn Hy Thần sẽ không nương tay. Lúc Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đi vào, cảnh tượng trước mắt đánh vào thị giác của Thẩm Mạn Lan tương đối lớn. Diệp Ân Tuấn che mắt cô lại, thấp giọng nói, không muốn nhìn thì đừng nhìn, không cần đâu. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong ngực, Thẩm Mạn Lan vẫn mở tay của Diệp Ân Tuấn ra. Cô đi theo bên cạnh Diệp Ân Tuấn, con đường sau này không biết như thế nào, nhưng mà trước khi chuyện của Vương Nghị và quốc chủ vẫn chưa được giải quyết, cô vẫn nên đối diện với cảnh tượng tàn khốc máu me như thế này. Lúc này, cô mới có thể hiểu được quân nhân một cách sâu sắc, bởi vì có bọn họ cho nên những người dân bình thường như Thẩm Mạn Lan mới có thể có một cuộc sống yên ổn, nếu không thì ai cũng ngăn cản cảnh tượng tàn ác đẫm máu cho người dân bình thường đây. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thân phận vợ quân nhân của mình không có gì đáng tự hào, nhưng mà lúc này cô thật sự rất kiêu ngạo, bởi vì nghề nghiệp của Diệp Ân Tuấn, bởi sự ưu tú của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn ra được sự kiên định ở trong mắt Thẩm Mạn Lan, không khỏi vươn tay ra nắm lấy tay cô, thấp giọng nói, đi theo anh. Được. Sau khi hai người bước xuống xe, Hàn Hy Thần đã nhận được tin tức, nhanh chóng bước ra. Đến sớm qua đó, trong mắt của anh ta ẩn chứa một tia mệt mỏi, nhưng mà lại giống như một con dã thú bước ra từ trong rừng, sát khí làm cho người ta phải nhượng bộ lui chân. Có lẽ đây mới là Hàn Hy Thần thật sự. Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan ý thức được đáng sợ của Hàn Hy Thần. Trong lòng cô tự nhủ, may mắn bọn họ với Hàn Hy Thần là người thân mà không phải là kẻ thù. Vừa nhớ đến lúc Hàn Tử Thu bị thương, cô còn nghĩ mình là kẻ thù với Hàn Hy Thần. Thẩm Mạn Lan có tâm tư muốn giết chết người đàn ông này. Thẩm Mạn Lan đã từng cảm thấy mình thật sự không biết sợ nha. Anh cả...

Anh ta không biết là mình quét sạch người của Phương Nghị ở bên cạnh mình chưa, liệu có mối quan hệ nào của Phương Nghị mà mình vẫn chưa tiếp nhận. Cho nên dưới tình huống như thế này, việc làm xét nghiệm ADN chẳng qua chỉ là phí sức mà thôi, nhưng mà đưa cho Diệp Ân Tuấn làm thì chưa chắc. Diệp Ân Tuấn có thế lực của mình, mối quan hệ của mình, làm một phần xét nghiệm ADN chắc chắn có thể đảm bảo tính chân thực, tối thiểu. Nhưng ánh nhìn mong đợi của Hàn Đi Thần, Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Nhưng mà nếu như muốn làm xét nghiệm ADN thì ít nhất cũng phải có được tóc, dịch hay là máu của Phương Nghị chứ. Bây giờ không biết tung tích của Phương Nghị đâu. Anh xem... Đây là mục đích của Diệp Ân Tuấn đến đây. Anh ta biết bây giờ sức khỏe của Giao là không tốt, nhưng mà có một số việc lửa đã cháy xém đến lông mày, làm cho anh ta không có cách nào không nhắc tới chuyện này. Hàn Hy Thần cũng biết chứ. Anh ta suy nghĩ một chút thấp giọng nói. Lần này sức khỏe của Giao Lạc bị tổn thương rất dữ, nhất thời có lẽ thật sự không thể giúp đỡ được gì. Anh chỉ biết Phương Nghị đang bị nhốt ở trong trận pháp, chắc là không thoát ra được. Giao Lạc hận ông ta đến thấu xương, sẽ không giết chết ông ta đơn giản như vậy đâu, chắc chắn sẽ tra tấn cho ông ta đến chết. Cho nên bây giờ ông ta không thể ra ngoài, cũng không thể chịu cho lắm. Thẩm Mạn Lan có một chút rung động. Hàn Hy Thần nói tất cả mọi thứ ra một lần, mặc kệ Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn có biết hay không, anh ta nói liền một mạch, giống như là cần có người để phát tiết. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan yên lặng lắng nghe, không hề nói gì. Sau khi Hàn Hy Thần nói xong, tự mình nở ra nụ cười khổ. Hai người nói thử xem, một người như vậy còn có thể gọi là một con người sao? Lúc trước mẹ bị mù rồi nên mới có thể yêu một loại người cáo đội lốt người. Tình cảm của Hàn Hy Thần đối với Trương Phương lại không giống, bởi vì từ nhỏ không có được, cho nên mẹ trong lòng, anh ta vô cùng vĩ đại. Diệp Ân Tuấn không nói là Trương Phương không tốt, mặc dù thân thế của anh ta chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng mà ở trước mặt Hàn Hy Thần, anh vẫn hy vọng có thể để lại một ấn tượng tốt đẹp cho Hàn Hy Thần, cho dù chỉ là tưởng tượng cũng được. Cũng may, năm đó bà ấy xem trọng tình cảm của Trương Gia Trại hơn, nếu không thì có lẽ Trương Nghị đã đạt được từ lâu rồi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Hàn Hy Thần trầm mặc. Đúng vậy đó, nói cho cùng Trương Phương là thiếu trại chủ của Trương Gia Trại. Mặc dù lúc yêu Phương Nghị đến, nỗi còn có trả giá cả tính mạng mình, nhưng mà lúc trước, đúng sai thì bà ta vẫn có thể giữ vững được quyết định của mình. Chuyện này không có gì để chê. Từ đầu đến cuối, Thẩm Mạn Lan đều không nói chuyện. Cô nhìn Diệp Ân Tuấn, cảm thấy hai anh em bọn họ chắc có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Cô lập tức đứng dậy nhỏ giọng nói. Để em đi xem Giao Lạc. Được, lần này Hàn Hy Thần không ngăn cản. Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi vào trong phòng ngủ với Giao Lạc. Không thể không nói, Hàn Hy Thần chăm sóc cho Giao Lạc rất tốt. Lúc này trên mặt của Giao Lạc đã có hơi hồng hào, mặc dù vẫn còn suy yếu, nhưng mà đã tốt hơn lúc vừa phẫu thuật xong. Nhiệt độ trong phòng có hơi cao, chắc là Hàn Hy Thần sợ Giao Lạc bị lạnh, cố ý bật điều hòa cao lên. Thẩm Mạn Lan đi đến trước giường của Giao Lạc, vốn dĩ cho rằng Giao Lạc đang ngủ thiếp đi, lại không nghĩ là Giao Lạc đột nhiên mở to mắt, lúc nhìn Thẩm Mạn Lan thì lại sắc bén, trong đôi mắt mới tiêu tán. Sao cô lại ở đây? Mặc dù giọng nói của Giao Lạc còn rất nhỏ, nhưng mà vẫn còn sức sống, có thể thấy được trừng trị của Phương Nghị là tâm trạng của cô rất tốt. Thẩm Mạn Lan mỉm cười rồi ngồi xuống, Giao Lạc có một chút xấu hổ mà nói. Bây giờ tôi đang bị bệnh, coi chừng lây cho cô đó. Tôi không có bệnh dễ lây bệnh như vậy đâu. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, ánh mắt dịu dàng. Chỉ có người phụ nữ mới có thể hiểu được nỗi khổ của phụ nữ. Thẩm Mạn Lan cũng đã từng mất đi con. Cô vươn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng của Giao Lạc, nhớ tới đứa nhỏ không có duyên với mình. Cô không khỏi nói, đau lòng có đúng không? Đau đến tê tâm liệt phế, thắt cả ruột gan. Tôi bị một lần cũng cảm thấy không dễ chịu. Cô phải chịu đựng nhiều lần như vậy, thật sự quá khó khăn. Đôi mắt của Giao Lạc lập tức ẩm ướt, cô ta cuột cường ngẩng đầu lên, muốn ép nước mắt trở về nhưng mà lại không thành công. Cô ta là một người phụ nữ, có khát vọng có thể làm một người mẹ, không có ai biết được lúc con ta mất đi thì đau khổ và khó chịu như thế nào. Cho dù lúc đối mặt với Hàn Hy Thần, cô ta cũng cắn răng nói là mình không có chuyện gì, bởi vì cô ta không dám nói mình khổ, không dám nói mình đau. Bởi vì một khi nói ra thì cô ta sẽ hối hận đến chết. Nhưng mà chuyện của cô ta và Hàn Hy Thần vẫn còn ở đó. Cô ta không có cách nào sinh con cho Hàn Hy Thần, người mà chết oan của cô ta không cho phép. Giao Lạc biết tất cả những điều này đều là do mình tự làm tự chịu, do cô ta không thể giữ được trong lòng mình mà yêu con của kẻ thù. Những đau đớn và hối hận này cô ta chỉ có thể chấp nhận một mình. Cũng có người nào hiểu Giao Lạc hơn Thẩm Hạ Lan. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Giao Lạc, đau lòng nói, có lẽ Hàn Hy Thần không phải là con trai của Hàn Khiếu. Cô nói cái gì cơ? Bởi vì gần đây Giao Lạc vẫn chìm vào trong hận thù, cùng với Thẩm Hạ Lan lại không có liên lạc với người ở bên ngoài. Với lại khoảng thời gian này uống thuốc độc sảy thai, đương nhiên tin tức bế tắc, Hàn Hy Thần cũng không nói với cô ta, cho nên lúc nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì không khỏi mở mắt. Lời cô nói là có ý gì chứ? Mau nói cho tôi biết đi. Không có gì để làm cho Giao Lạc sốt ruột hơn khi biết người mình yêu không phải là con của kẻ thù. Cô ta cần xác nhận cái gì đó, nhưng mà lại sợ hãi khi phải xác nhận nó. Thẩm Mã Lan cũng là phụ nữ, sao cô lại không biết tâm trạng hiện tại của cô ta chứ? Cô nói cho Giao Lạc nghe mọi chuyện, thậm chí còn nói cả việc Hàn Hy Thần muốn làm xét nghiệm ADN một lần nữa. Có thể nói tâm trạng của Giao Lạc được miêu tả giống như một chiếc tàu lượn, cuối cùng mọi thứ cũng bình lặng. Cô ta đột nhiên nở ra nụ cười vừa khóc, khóc không thể kiềm chế được. Thẩm Mã Lan biết đây là bởi vì cô ta bộc phá sau khi phải kìm nén trong một khoảng thời gian dài, cho nên không ngăn cản cô ta. Hàn Hy Thần bị tiếng khóc của Giao Lạc kéo tới, vẻ mặt sốt ruột hỏi, sao vậy, có chuyện gì thế? Anh ta nhìn thoáng qua Thẩm Mã Lan, mặc dù không trách cứ nhưng rõ ràng có một chút mất mát. Giao Lạc kéo Hàn Hy Thần lại, vừa khóc vừa cười, giống như là một bệnh nhân tâm thần bị kích thích. Giao Lạc, em mặc kệ, nghe thấy cái gì, em đừng kích động, bây giờ sức khỏe của em không chịu được kích thích đâu, em... Anh ta còn chưa nói xong, Giao Đạc đã dùng đôi môi thơm của mình chặn miệng Hàn Hy Thần lại. Cô ta không quan tâm, giống như lúc này chỉ muốn hút Hàn Hy Thần vào trong bụng mình. Thẩm Mã Lan thấy vậy trực tiếp ngây dại. Diệp Ân Tuấn kéo tay cô tới, kéo cô dâu nhà mình ra khỏi cửa, giữa hàng lông mày đều là nụ cười. Bọn họ không coi ai ra gì hết. Thẩm Mã Lan biết có nhiều người rất cởi mở, thậm chí trong xã hội bây giờ, bạn có hôn nhau ở bên đường đi nữa cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng mà cô còn đang ngồi trước mặt bọn họ lại kịch liệt như vậy, thật sự được luôn hả? Nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ của mình bị hù dọa, Diệp Ân Tuấn cảm thấy Thẩm Mã Lan vô cùng đáng yêu. Đúng vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo ý cười, lúc Thẩm Mã Lan còn chưa kịp phản ứng thì đã nâng mặt của cô lên, nhìn cô với một vẻ thâm tình. Cho nên chúng ta có nên lấy đạo người trả lại cho người không đây, hả? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn có một độ trầm khàn đặc biệt. Lúc gương mặt đẹp trai nhìn hoài không chán, phóng đại ở trước mắt, Thẩm Mã Lan cô chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi cổ họng. Có chuyện gì vậy? Đều đã là vợ chồng, thế mà cô lại còn cảm giác trái tim đập thình thịch, giống như một cô gái nhỏ mới 17-18 tuổi, phiền chết đi được. Đừng có làm rộn. Thẩm Mã Lan muốn đẩy Diệp Ân Tuấn ra, thuận kiện kéo mình ra khỏi cảm xúc kiều diễm, lại cảm thấy trên lưng đã bị kéo một cái, trong nháy mắt liền nhào vào trong lồng ngực của Diệp Ân Tuấn. Anh cũng đâu có làm gì. Diệp Ân Tuấn nở ra nụ cười, đôi mắt đầy sao sáng lấp lánh, trong ánh mắt làm cho chói mắt Thẩm Hạ Lan. Cô cảm thấy Diệp Ân Tuấn đúng là một tên yêu nghiệt, một cái nhăn mày, một nụ cười đều hấp dẫn như vậy. Đôi môi mềm mại mang thêm mật ngọt, làm Thẩm Hạ Lan thỏa mãn nhắm mắt lại. Lúc này Thẩm Hạ Lan đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Diệp Ân Tuấn, không có cách nào kiềm chế. Cô biết đời này mình đã bị trúng thuốc độc của Diệp Ân Tuấn rồi. Cũng không biết qua bao lâu Diệp Ân Tuấn mới buông Thẩm Hạ Lan ra, nhìn dáng vẻ hô hấp không ổn của cô. Trong mắt của Diệp Ân Tuấn lóe lên khát vọng, nhưng mà anh cũng biết da mặt của Thẩm Hạ Lan mỏng. Đây là địa bàn của Hàn Hy Thần. Anh ôm chặt Thẩm Hạ Lan vào trong ngực dịu dàng nói. Anh ấy lo lắng cho Giao Lạc, nghe thấy cô ấy khóc, đương nhiên sắc mặt sẽ không tốt rồi, đừng có để ý nha. Thẩm Mã Lan giật mình, lúc này mới kịp phản ứng lại là Diệp Ân Tuấn đang giải thích cho Hàn Hy Thần. Cô mỉm cười lắc đầu, Giao Lạc kìm nén quá lâu rồi, nếu như không cho cô ấy phát tiết, em sợ là cô ấy sẽ bị trầm cảm sau sinh. Đàn ông mấy anh đều không hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Những đứa bé đó đều là đứa con của cô ấy và Hàn Hy Thần, có người mẹ nào sẽ không nương con mình. Nhưng mà giữa bọn họ lại có hận thù ngăn cách, Giao Lạc không có cách nào sinh con, nhưng mà lại không thể nói rõ với Hàn Hy Thần. Loại đau đớn như thế này, đàn ông các anh không hiểu được đâu. mà bây giờ nói cho cô ấy nghe một vài chuyện, cho dù có một chút hy vọng đối với cô ấy mà nói, cũng là một loại cứu rỗi và giải pháp. Cô ấy khóc là tốt rồi, nếu không có lẽ cô ấy sẽ không có khí lực và dũng khí để tiếp tục ở bên cạnh Hàn Hy Thần. Đi đến ngày hôm nay, thật ra Giao Lạc đã đẩy mình vào trong ngõ cụt, hoặc là sống hoặc là chết. Nghe Thẩm Hà Lan nói như vậy, Diệp Ân Tuấn có vẻ đăm chiêu. Anh nhớ đến đứa nhỏ không có duyên với mình và Thẩm Hà Lan. Có phải là lúc trước Thẩm Hà Lan cũng đau khổ như thế? Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hà Lan, anh đau lòng ôm chặt cô hơn. Anh xin lỗi. Một câu xin lỗi đột ngột của anh làm cho Thẩm Hà Lan chẳng hiểu ra làm sao. Suy nghĩ thật lâu rồi mới nhớ đến Diệp Ân Tuấn đang xin lỗi cái gì. Trong lòng không khỏi có một dòng nước ấm chảy qua. Em không sao đâu, đều đã qua rồi. Thẩm Hà Lan nhẹ nhàng vuốt sau lưng Diệp Ân Tuấn. Cô biết chuyện này chính là một cái gai ở trong lòng Diệp Ân Tuấn. Mặc dù anh không nói, nhưng mà không có nghĩa là không đau. Diệp Ân Tuấn khát vọng có thể làm ba một lần hơn nữa. Tại sao lại có một số việc không theo ý người? Thẩm Hà Lan biết chỉ có thể tiếp tục sống mới là tốt nhất. Sao Diệp Ân Tuấn có thể không biết tâm tư của Thẩm Hà Lan được chứ? Anh cúi đầu xuống hôn Thẩm Hà Lan, lần này mang theo vẻ tương tiếc và dịu dàng. Lúc Hàn Hy Thần đi ra thì nhìn thấy một cảnh tượng nóng bỏng như vậy, không khỏi ho khan một tiếng. Thẩm Hà Lan liền đẩy Diệp Ân Tuấn, mặt đỏ giống như một quả táo chín. Cái đó nếu như hai người cần phòng, ở chỗ của anh có phòng đó, cứ tùy ý chọn đi. Hàn Hy Thần trêu chọc nhìn Diệp Ân Tuấn, cảm xúc trên mặt đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới bước vào. Quả thật cách nhau một trời một vực. Diệp Ân Tuấn ở trước mặt người ngoài vẫn là một bộ dạng trầm ổn lạnh lùng, hiếm khi nhìn thấy một bộ mặt nhiệt tình của anh. Hàn Hy Thần cảm thấy mình không trêu chọc một chút thì có lỗi với bản thân quá. Nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của Hàn Hy Thần, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: "Vợ tôi đã giúp người phụ nữ của anh tháo gỡ nút thắt, anh cảm thấy cho chúng tôi một căn phòng là có thể đuổi chúng tôi đi hả?" "Chà, ý đây là công phu sư tử ngoạm hả?" Hàn Hy Thần đột nhiên lại huýt sáo một tiếng, sau đó cười nói: "Vậy không bằng dẫn hai người đi xem tình trạng hiện tại của Phương Nghị như thế nào đi. Không phải sức khỏe của Giao Lạc không ổn định sao?" Thẩm Hà Lan kinh ngạc, Hàn Hy Thần lại nói: "Coi như cảm ơn em đã tháo gỡ nút thắt ở trong lòng cô ấy. Một lát nữa anh sẽ ôm lấy cô ấy đến đó, đảm bảo không để cho cô ấy đón gió là được rồi. So với anh và hai người, cô ấy muốn biết kết quả xét nghiệm ADN hơn bất cứ ai." Lời nói này là thật. Giao Lạc yêu Hàn Hy Thần lâu như vậy, vẫn luôn giày vò giữa tình yêu và hận thù, lại có mối thù sâu sắc mà liên tục bỏ mất mấy đứa con. Cô ta thật sự muốn biết kết quả. Diệp Ân Tuấn thấy Hàn Hy Thần có dự định, liền gật đầu nói: "Được rồi, hai người chuẩn bị đi, tôi với Hà Lan đi ra ngoài một lát. Đừng có đi quá xa, ở đây vẫn còn có thế lực mà anh chưa hợp nhất, sợ là có chuyện gì." Hàn Hy Thần không phải là thần tiên, mặc dù con trai của Phương Nghị nhưng nhiều năm như vậy, thật ra thì Phương Nghị không ủy quyền gì cho anh. Bây giờ Phương Nghị đã mất tích, dù Hàn Hy Thần dùng thủ đoạn tàn nhẫn thì cũng có thể tạm thời khống chế được một chút thế lực. Nhưng mà thế lực đã trung thành với Phương Nghị nhiều năm vẫn không có cách nào xử lý trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Ân Tuấn cũng biết điều đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 285 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.